Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, cha và con gái duyên tẫn, 7, chương 728, cha và con gái duyên tẫn, 7, Trọng Phong ngữ khí, cũng dần dần trầm trọng, nhưng lại giống có cái gì, bị hắn thoải mái buông xuống, Trọng Quỳ cúi đầu, mi tâm gắt gao nhíu lại, của nàng thanh âm có chút run run. Trọng Phong, nhân làm sao có thể lãnh huyết như thế đâu? Ngay cả ta không là của ngươi nữ nhi, nhưng là nhiều như vậy vô tội đáng thương nhân. Ngươi đều không có tí xíu lòng trắc ẩn sao? Qua nhiều năm như vậy, trong lòng ta chỉ có một mục tiêu. Bởi vì thua thiệt một người, cũng bởi vì một cái hứa hẹn. Ta Trọng Phong, có thể cái gì đều không cần, nhưng này hứa hẹn, tuyệt sẽ không sửa đổi, có đôi khi. Hắn chẳng phải không biết bản thân lỗi, chính là này sai lầm, là hắn lựa chọn, hơn nữa theo ngay từ đầu xuyên suốt đến kết cục, người khác có thể lạc đường biết quay lại, hắn không thể, cho nên, này 17 năm qua, cha và con gái tình thân, như thế đạm bạc, ngươi chưa từng có coi ta là thành của ngươi nữ nhi đi. Trọng Quỳ ngực giống bị người tắc một đoàn băng, kia lạnh như băng một tấc thẳng xuyên vào cốt tủy. Trọng Phong xem nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, bỗng nhiên trong lúc đó, có chút hoảng hốt, chưa từng có coi nàng là thành nữ nhi sao, này 17 năm qua quan tâm yêu thương chẳng phải giả. Chính là, kia hết thảy đều là vì làm cho nàng yên tâm, không muốn để cho nàng sống ở sợ hãi chung. Trọng Quỳ, Trọng Phủ Đại Tiểu Thư, hắn Trọng Phong nữ nhi duy nhất, như vậy danh hiệu. Đã tương đương với ngàn vạn sủng ái, khi đó nàng tuổi nhỏ, hắn, chẳng phải thường thường nhìn nàng, trong lòng kỳ thực minh bạch, nhìn nàng, trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khổ sở, vì vậy đứa nhỏ, là vì tử vong mới đến trên cái này thế giới. Đến nàng mất tích 7 năm sau trở về, cha và con gái gặp nhau, nàng xem thấy hắn, liền đỏ hốc mắt, bổ nhào vào trong lòng hắn kêu phụ thân. Trong lòng làm sao có thể không có xúc động đâu. Hắn Trọng Phong cả đời này cái gì đều có. Nhưng không có đứa nhỏ. Hắn gặp qua đứa nhỏ. Chính là giống Khương Ly như vậy. Một cái xấu xí quái vật. Nhưng là Trọng Quỳ không giống với. Nàng rất xinh đẹp. Tính cách tuy có chút phô trương. Lại tràn ngập thiếu nữ hồn nhiên. Cười rộ lên giống cái tươi đẹp tiểu thái dương. Mỗi khi nhìn đến như vậy nàng. Cứng rắn tâm. Cũng sẽ mềm mại vài phần, nhưng là, hắn chung quy là rõ ràng, nàng không là của hắn nữ nhi, nàng chính là nàng sang tạo ra một khối thể xác, một ngày nào đó nàng sẽ biết này chân tướng, cho đến lúc này, cái gì cha và con gái tình thân đều sẽ biến mất. Hắn quá rõ ràng, bởi vì này hắn lựa chọn lộ, cho nên, không thể nói cha và con gái tình thân đạm bạc, vật như vậy. Theo ngay từ đầu liền không có được quá, không, là hắn buông tha cho, hắn làm chuyện như vậy tràn ngập tội nghiệt, hắn làm sao không biết đâu, cho nên báo ứng chính là, hắn hưởng chịu không nổi thường nhân thiên luân nơi, nói chuyện gì cha và con gái tình thân, hiện tại đàm này đó, ta cũng không có khả năng sẽ bỏ qua ngươi, Trọng Phong thanh âm. Nghe qua, hắn có chút thương lão. Ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ bỏ qua ta, Trọng Quỳ cười lạnh. Tuy rằng ta không là của ngươi nữ nhi, nhưng tốt xấu nhiều năm như vậy này đây ngươi nữ nhi danh nghĩa cuộc sống. Hôm nay cha và con gái duyên hết, ta chỉ là thật muốn biết, nếu ngươi thành công giết ta sau, có phải hay không có điểm hối hận, đã đạt thành ta nhiều năm tâm nguyện, làm sao đàm hối hận đâu. Hảo Trọng Quỳ một lần nữa ngẩng đầu lên. Trên mặt bi thương thần sắc trở thành hư không, ánh mắt dần dần trở nên trong suốt trong vắt, nói đã nói đến nhường này, đã không cần nhiều lời, người ta trong lúc đó không có cha và con gái tình ý. Từ giờ trở đi, chính là địch nhân mà thôi, thật sự muốn như vậy sao? Trọng Phong than nhẹ một tiếng, vẫn là giống nhau thong dong, Quỳ Nhi, nếu phải muốn cứng rắn đến, chịu khổ sẽ chỉ là ngươi. Hết chương.